trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, bài danh. Tuy nhiên, môn hộ trang web, khái niệm tại cái khác thời không nát đường cái gì đến đã quá hạn. Rồi, nhưng là hiện tại môn hộ trang web, nhưng lại trong nước Internet nghiệp giới hoàn toàn mới khái niệm. Mọi người đối với trang web nhận thức hơn phân nửa còn dừng lại tại Yahoo truyền thống trang vàng. Hình thức thượng, cho nên tất cả mọi người không rõ Tinh Không Hỗ Liên tại sao phải đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên. Làm tin tức, dù sao hiện tại đã có rất nhiều báo chí, tạp chí điện tử bản đã muốn online hoặc là chuẩn bị online rồi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ Trung Quốc Internet thị trường cùng nước ngoài có một bất đồng. Thật lớn chính là người sử dụng đối với tin tức cực độ khát khao. Hơn nữa làm tin tức có một rất lớn ưu thế, thì phải là lưu lượng đến nhất định tình trạng tựu nhất định sẽ có ổn định thu vào. Có chút thời điểm mọi người sở dĩ tại môn hộ trên website đưa lên quảng cáo cũng không phải bởi vì quảng cáo có nhiều tốt, mà là vì môn hộ trang web lưu lượng quá lớn. Tại trang đầu trọng điểm đề cử một thiên mặt trái đưa tin hội dẫn phát một loạt liên hoàn phản ứng. Đối với công ty lớn cái này là có tính chất hủy diệt đả kích. Vì bình an mọi người chỉ có thể thành thành thật thật tại môn hộ trên website đưa lên quảng cáo. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên cũng không phải là nghỉ hè trước kia chính là cái kia Tinh Không Hỗ Liên. Tuy nhiên Tinh Châu cũng có không thiếu đập vào công nghệ cao, danh nghĩa công ty. Nhưng là bất kể là làm nông nghiệp công nghệ cao có lẽ hay là hóa chất phẩm nghiên cứu. Không có một nhà có thể ở kỹ thuật phương diện so ra mà vượt Tinh Không Hỗ Liên. Hai tháng này thành phố lãnh đạo cơ hồ mỗi nửa tháng đều muốn thị sát một lần Tinh Không Hỗ Liên. Trước đó không lâu Tinh Châu tín thác tin tức bộ cắt Tinh Huy quản lý kinh doanh lại càng tự mình. Gọi điện thoại cho Dịch Nhược Thủy. Nói là thành phố Quách phó bí thư cháu trai năm nay đại học vừa tốt nghiệp không tốt an bài công tác. Hơn nữa người ta tiểu tử tự ưa thích máy tính Internet những này công nghệ cao ngoạn ý chơi đùa. Hy vọng có thể đến Tinh Không Hỗ Liên kiến tập một thời gian ngắn tích lũy một điểm công tác kinh nghiệp, dù cho không để cho tiền lương làm thực tập sinh đều được. Thành phố Quách phó bí thư cháu trai tốt nghiệp nào có cái gì không tốt an bài. Dịch Nhược Thủy biết là người ta cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên càng có tiền đồ cho nên muốn đến sông. Vào một lần, cho dù không thành công cũng có thể trở về lộng kiếm cái nhân viên công vụ công tác giữ gốc. Cát quản lý kinh doanh, chúng ta là cái gì giao tình, ngài lại để cho Quách ca tới chính là... Nhưng là nên đi phỏng vấn chương trình không thể không đi. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên hiện tại yêu cầu tương đối cao. Nếu như cảm thấy Quách ca không thích hợp chúng ta Tinh Không Hỗ Liên, ta sẽ hỗ trợ đề cử đến Vọng Sơn Máy Tính cùng những công ty khác. Xin người yên tâm, ta nhất định đem sự tình xử lý đẹp. Cát Tinh Huy cũng biết Dịch Nhược Thủy bên này là gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Không phải chó và mèo đều có thể tiến đến. Bất quá hắn đối với Quách phó bí thư cái này cháu trai thật là có tin tưởng. Đi, việc này cứ như vậy nói. Dịch Nhược Thủy lại tranh thủ thời gian nói ra. Cát quản lý kinh doanh. Điện thoại trước đừng treo. Ta nghe nói ngươi bình thường đối với đại học bảng xếp hạng cũng có nghiên cứu. Lần trước ta nghe từ tổng nói. Tại đại học xếp hạng phương diện này Tinh Châu tìm không thấy so Cát quản lý kinh doanh càng chuyên nghiệp. Dịch Nhược Thủy cùng Cát Tinh Huy nếm qua mấy lần cơm. Mỗi lần nói tới đằng sau Cát Tinh Huy nhất định sẽ trò chuyện một trận đại học bài danh vấn đề hơn. Nữa nói được đạo lý rõ ràng. Từ Tịnh Nghi còn nói Cát Tinh Huy còn không có tiến đại học cũng đã nghiên cứu phương diện này công. Tác. Mỗi lần kỳ thi đại học quý lại càng có rất nhiều người tìm Cát Tinh Huy cố vấn như thế nào ghi danh. Vấn đề mà Cát Tinh Huy cho rằng Dịch Nhược Thủy muốn giúp người hỏi thăm ghi danh cái gì kỳ thi đại học. Vấn đề, làm sao vậy? Là trong nhà có người muốn báo thi đại học thời điểm. Hiện tại quá muộn a. sang năm kỳ thi đại học lại có điểm sớm. Cái gì? Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên muốn tìm ta lộng kiếm cái Trung Quốc đại học bảng xếp hạng? Cái này có chút khoa trương a, ta chỉ là nghiệp dư thời gian hơi có nghiên cứu. Chỉ nói là đến, hơi có nghiên cứu. Cát Tinh Huy tựu đắc ý, chính như Từ Tịnh Nghi nói như vậy. Hắn không cho rằng tại Tinh Châu thành phố có người ở đại học bài danh bảng phương diện so với hắn càng chuyên nghiệp. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, Cát quản lý kinh doanh, người nghiên cứu đại học bài danh bảng không có 20 năm cũng có vài chục năm đi à nha. Ngươi dùng nhiều thời gian như vậy, tinh lực còn có tiền tài, dù sao cũng phải phát biểu thành quả lại để cho mọi người biết rõ quan điểm của ngươi a. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên thì có một cái cơ hội như vậy. Ngài yên tâm, đến lúc đó chẳng những cả Internet cũng đang thảo luận ngài phần này đại học bài danh bảng. Báo chí, tạp chí, đài truyền hình cũng sẽ cùng một chỗ tuyên truyền phát động. Ngài nếu như không chịu hỗ trợ ta chỉ có thể đi tỉnh thành Thiên Trạch tìm khác chuyên gia rồi. Cát Tinh Huy bị nói đến phi thường tâm động. Nhưng là Dịch tổng, ngươi cũng biết chúng ta bên này tình huống. Ta hiện tại một đống nghiệp vụ phải xử lý. Tựu là muốn lộng kiếm bài danh bảng căn bản không có lúc này. Có thể hay không trước chờ một chút? Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Muốn hay không như vậy? Ta cho ngươi chuyên môn phân phối hai cái thực tập sinh qua đi hỗ trợ. Chuyên gia phí ngài nói làm như thế nào tính toán? Cát Tinh Huy bị Dịch Nhược Thủy nói đến phi thường tâm động. Hắn tại đại học bài danh vấn đề có thể nói là rơi xuống 10 năm khổ công. Nhưng là văn tự ghi đắc không ít, chính là không có địa phương phát biểu. Hơn nữa trong nước hiện tại cũng không có đại học bảng xếp hạng đồ chơi này. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên làm cho mình chủ trì phần này đại học bài danh bảng có thể nói cơ hội ngàn năm một thuở. Nói không chừng thật có thể một lần là nổi tiếng. Chuyên gia phí cũng không cần rồi. Việc này chủ yếu là hứng thú. Bằng không thì phần này bảng xếp hạng thật muốn công bố ra ngoài. Dịch Nhược Thủy lúc này đáp. Trường học của chúng ta chuẩn bị lên cấp khoa chính quy. Chúng ta làm như Giang Đông Mậu chuyên đệ tử. Cũng nên vì trường học cũ lên cấp tận một phần lực. Cho nên thỉnh Cát quản lý kinh doanh đến lúc đó nhiều chiếu cố thoáng một tí Giang Đông Mậu chuyên. Cát quản lý kinh doanh cảm thấy ngoại trừ tài chính cùng nhân lực bên ngoài còn cần gì phương diện trợ giúp sao? Cát Tinh Huy nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được có đạo lý. Tinh Không Hỗ Liên tầng quản lý hơn phân nửa đều là Giang Đông Mậu chuyên đi ra. Làm như vậy một cái đại học bài danh bảng vì trường học cũ lên cấp phất cờ hò reo tự nhiên là phi thường bình thường một sự kiện. Trên thực tế hắn cân nhắc trường học cũ Giang Đông trường sư phạm đại học cụ thể bài danh thời điểm cũng sẽ đưa vào cá nhân cảm tình nhân tố. Nghĩ đến đây một điểm, hắn liền quyết định không thể bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Hiện tại chúng ta Tinh Châu tín thác nghiệp vụ cũng là lên quỹ đạo. Đến ta đây tuổi là muốn cân nhắc lưu ít đồ xuống. Dịch tổng, việc này ta tiếp. Trên thực tế Cát Tinh Huy đem nghiệp dư thời gian hơn phân nửa tinh lực tự tốn hao tại phía trên này, giờ làm việc cũng thường xuyên sở cá nghiên cứu đại học bài danh. Có chút thời điểm còn lấy việc công làm việc tư, chiếm dụng công ty tài nguyên làm phương diện này nghiên cứu, chỉ là vì không ảnh hưởng đề bạt lợi dụng. Hắn chỉ có thể lần nữa thanh minh chỉ là nghiệp dư thời gian hơi có nghiên cứu mà thôi, tuyệt không ảnh hưởng bình thường công tác. Mà bây giờ rốt cục có cơ hội danh chính ngôn thuận mà giờ làm việc sờ cá, thậm chí còn có thực tập sinh hỗ trợ sửa sang lại tư liệu. Mà bên kia Dịch Nhược Thủy tựa hồ nghe đến Cát Tinh Huy tiếng lòng. Đợi lát nữa ta liền cho các ngươi Đào tổng gọi điện thoại. Chuyện này đã đối với chúng ta Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông Mậu chuyên phát triển đều là lợi tốt, đối với chúng ta Tinh Châu kinh tế phát triển cũng có lợi thật lớn. Ta thỉnh Đào tổng toàn lực ủng hộ công tác của chúng ta. Mà Đào tổng hồi phục chính như Dịch Nhược Thủy trong tưởng tượng cái kia dạng. Hắn trực tiếp hồi đáp, không có vấn đề, việc này ngươi yên tâm giao cho Cát quản lý kinh doanh. Chúng ta toàn lực ủng hộ Cát quản lý kinh doanh, cam đoan lại để cho Cát quản lý kinh doanh tập trung toàn bộ tinh lực đem cái này đại học bảng xếp hạng làm ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.